Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, thứ 858 chương hiểu lầm lớn, tiểu cao đường đệ, có nam nhân thổ phỉ tựa như sông tới, lớn giọng kêu người, Diệp Nhược chuẩn bị đuổi người lời, cứ như vậy yên lặng nuốt trở vào, là Trang tiên sinh Đường huynh, vừa hắn cái kia xuyên rất ít nữ hàng xóm. Hình như cũng gọi là hắn tiểu cao thiếu gia, cho nên Trang tiên sinh gọi Trang tiểu cao. Diệp Nhược loạn thất bát tao muốn, đứng dậy, chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi. Trang tiên sinh trước khi đi, đã nói hắn đường gạch dưới ca đang ở hướng bên này đuổi. Vậy đối phương hẳn là đã biết nàng vì sao lưu lại giữ nhà. Thiên người chảm đồng học đường gạch dưới ca kỳ thực cũng không phải cố ý như thế thổ phỉ. Thật sự là trong tay hắn ôm cao hơn nửa người hai đại dương đông tây. Đừng nói không xuất thủ ra mở cửa. Hắn hiện tại liên lộ đô nhìn không thấy. Diệp Nhược đi qua, phải giúp hắn tiếp nhận cái dương. Đường gạch dưới ca đồng học phí lực chuyển động đầu. Nghĩ nói chuyện với Diệp Nhược. Khi nhìn rõ Diệp Nhược mặt trong nháy mắt. Tà thiên, đường gạch dưới ca đồng học hoảng sợ. Tay run lên. Hai cái dương tất cả đều rụng đến trên mặt đất, cái dương không hàn, đồ vật bên trong thể tích lại nhỏ, rơi thất linh bát lạc, vậy được khắp nơi đều là, Diệp Nhược cảm thấy là mình đem người dọa, trong lòng áy náy, ngồi xổm xuống gạch dưới thân băng người nhặt đông tây. Kết quả, nàng thị lực thật tốt quá, một ngồi xổm xuống, là có thể nhìn thấy kia màu sắc rực rỡ tiểu đóng gói thượng. Tránh gạch dưới thai gạch dưới bộ ba đại tự, một giặt quần áo dịch, một dầu gội, hai như vậy thuần khiết vật dụng hàng ngày trong dương, tràn đầy trang đều là tránh gạch dưới thai gạch dưới bộ. Tròn hai đại dương, Diệp Nhược tam quan trong nháy mắt liền nứt ra, số lượng này, là siêu thị ở Thượng Hóa sao? Đường gạch dưới ca đồng học so với nàng phản ứng đô đại, hình như bị cự gạch dưới đại khiếp sợ. Lại nhìn Diệp Nhược liếc mắt một cái, liền ta thiên, một tiếng, cũng không quản trên mặt đất gì đó, chạy đi liền chạy ra khỏi viện, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì Diệp Nhược, hỗn đản trở về a, ít nhất trước đem đồ vật nhặt lên a, đứng ở đầy sân, kia gì giữa, Diệp Nhược nhặt cũng không phải, không chiếm cũng không phải, lặng yên hỏng mất, hoàn hảo, không được một phút đồng hồ sau. Thiên người chảm đồng học sẽ trở lại, nhìn thấy loạn thất bát tao viện, nội tâm hằn áy náy, nhưng thực tế hiệu quả rất điều gạch dưới tình cười một chút. Sát phách dạ dày lại chạy tới. Không dọa ngươi đi, nó thường xuyên như thế chạy tới lật ta đông tây, dạ dày là chỉ màu trắng uông tinh người. Thể tích rất nhỏ, dạ dày lại tượng cái không đáy, nó chủ nhân mới cho nó nổi lên tên này. Hắn vẽ linh cảm tới, thường xuyên mấy ngày không ra khỏi cửa, trong nhà tồn lương đặc biệt nhiều, hơn nữa đều là mở đóng gói là có thể trực tiếp ăn. Rất tỉnh thời gian cái loại đó, dạ dày tiểu gia hỏa kia không biết thế nào phát hiện điểm này. Thường xuyên trộm đi đến nhà hắn đến lật hắn ăn, ngươi xem, này vầy đầy đất, nhìn đóng gói, là tiểu đóng gói bánh bích quy đi, trong nhà hắn ăn quá nhiều. Hắn đô không nhớ rõ, Diệp Nhược tam quan lại lần nữa phá hủy, nhìn quái dị nhìn thiên người chảm đồng học, vi vi, vừa nghe chính là nữ hài tử tên A, hai người được là quan hệ như thế nào, mới có thể chạy đến khác phái trong nhà lật, kia gì bộ A, hơn nữa hắn nhìn thấy này vậy bán viện XX bộ. Vậy mà một chút cũng bất khiếp sợ, cho nên hắn là tập mãi thành thói quen sao, cuộc sống của hắn. Thật là không hạn cuối. Cần một môi chính là hai cái dương XX bộ sao? Đúng lúc này, viện ngoại đột nhiên vang lên mấy tiếng dừng ngay thanh. Có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Một trung khí 10 phần tuổi ra thanh âm ra lệnh. Tiểu thiên, người trước mặc quần áo vào. Người trong nhà đô tới. Ngoặc kép, hết chương.